cách phách kia sống chết muốn hiến thân. Chương 9, góc truyện audio.com. Tôi đương nhiên không ngốc đến mức nói ra loại lời nói muốn về nhà chơi game. Tuy rằng tôi rất muốn Trịnh Chiết đừng uổng phí thời gian trên người tôi. Anh không biết trên thế gian có một loại người, đã nguyện vọng dâng hiến cả quãng đời còn lại cho thế giới giả tưởng thiên kỳ bách quái. Không gì làm không được, còn đối với cuộc sống thực tế không nói tâm sinh chán trường. Nhưng xác thực không quá nhiều lưu luyến. Nguyên văn trên chi bai quai y ngắn nặng hàng trăm hàng nghìn đều kỳ lạ quái dị. Tôi chỉ lưu luyến chị gái tôi. Chị là thân nhân duy nhất của tôi. Là người bạn duy nhất của tôi. Nói như vậy dường như có chút thảm. Rất dễ khiến người ta não bổ ra cảnh tượng một đứa con trai bị cô lập nhận ngược đãi từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà tôi phải nói hiện thực tuyệt đối không phải. Tôi cũng không phải một trong đám người không được hoan nghênh cùng bị khinh nhục kia. Nếu như phải nói ra, tôi có lẽ xem như vận khí không tốt lắm, hoặc là dùng vận khí đơn thuần không tốt lắm cũng không thể giải thích. Nguyên nhân hình thành tính cách của tôi rất đa dạng. Nói cho cùng, vẫn là tự bản thân lười để ý đến người khác. Tôi cảm thấy được Trịnh Chiết là một người tốt. Tuy rằng tôi không rõ lắm anh như thế nào lại coi trọng tôi. Tôi cảm thấy được tôi cũng là một người rất tốt, nhưng cùng một chỗ với tôi. Giống như bạn gái trước đây của tôi đã từng nói, thật sự là một loại tra tấn không tiếng động, bởi vì tôi không thích ở chung với người khác. Trịnh Chiết dừng xe dưới lầu. Chúng tôi cùng đi lên, thẳng khi đến trước cửa phòng, tôi vẫn có thể cảm nhận được lan tỏa khắp hành lang, hormone sôi sục trên người anh. Trước khi cảm giác tội ác nổi lên, tôi mở cửa xông vào trong nhà, hơn nữa không chút do dự khóa Trịnh Chiết lại sau lưng. Game thế giới mở lúc trước tôi vẫn luôn chơi đã chính thức được đặt tên là sắm vai nhân vật. Nói thật tôi cảm thấy được tên này có chút ngốc, trực tiếp đóng khuôn một thể loại trò chơi. Đối với cái này chị tôi giải thích là tên phù hợp đều bị game khác chiếm đoạt. Sếp của chị tức giận đến nỗi liền trực tiếp lấy luôn cái tên này. Sếp chị là một người ngay thẳng. Ngoài ra tôi cảm thấy chị tôi lúc nói đến sếp mình giọng điệu có chút không thích hợp. Trên cơ bản tôi cảm thấy tình yêu văn phòng không quá phù hợp. Nhất là với sếp của mình. Nhưng chỉ cần công ty không có quy định liên quan, chị của tôi tự mình cam tâm tình nguyện. Vậy cũng không sao, dù sao đó là chuyện riêng của chị tôi. Tôi mở game, sau CG mở màn liền hiện lên khung hình có thể lựa chọn nhân vật. Tôi chọn lựa lựa. Cuối cùng phân vân giữa dân văn phòng mặc Âu phục cùng quân nhân nửa người trên phủ đầy vết sẹo. Nhắc tới cũng có ý tứ, hai nhân vật này lại khiến tôi nghĩ tới Trịnh Chiết, nhưng người trước là bề ngoài có chỗ giống, người sau mới khiến tôi cảm thấy, sau khi đưa ra vỏ bọc ngụy trang khôn khéo, khiến người rung động, tôi cảm thấy, anh đại khái chính là bộ dạng này, hung hãn lãnh khốc, không sợ cái chết, hưởng thụ bất lực cùng thống khổ ở một trình độ nào đó. Ảo giác này thật đúng là kỳ quái. Bởi vì giữa hai người chúng tôi chân chính ở chung chỉ có một đêm tình. Hơn nữa nửa thời gian ân ái anh cũng không đối diện tôi. Ngày đó từ đầu đến cuối chúng tôi đều không trao đổi. Tôi chỉ nghe được nhịp tim thình thịch của mình, cảm giác được hô hấp cùng run rẩy của anh ở dưới thân tôi. Người sẽ bởi vì một đêm tình liền cho rằng hiểu rõ đối phương sao? Này rất hoang đường, nhất là thời buổi văn hóa tình một đêm phổ biến như lúc này. Mọi người đối với bạn tình cũng sẽ không mở rộng tâm hồn. Tình dục chỉ là một hồi da thịt cọ sát của khoái cảm chồng chất. Là một cuộc trao đổi của dịch thể, mà không quan hệ với bản thân người đó. Nhưng mơ hồ, tôi là nói, được rồi, cũng không phải chỉ là một chút thời điểm đang làm tình. Dù cho Trịnh Chiết vô cùng trầm mặc. Nhưng tôi cảm thấy anh đã hoàn toàn mở rộng với tôi. Tôi hoài nghi cảm giác này của tôi là sai rồi, bởi vì tôi không thể dùng từ nào khác ngoài yêu để giải thích loại giao phó cùng thuận theo toàn thân toàn tâm này. Đương nhiên cũng có khả năng là do tôi còn quá trẻ. Tôi điều khiển quân nhân không quá cao lớn này đi vào gian phòng. Khung cảnh cùng nhạc nền nhiệt lên, thỉnh thoảng vang lên tiếng bom đạn. Sau lưng hắn là một chiến trường. Hôm nay hắn vừa vặn trải qua một cuộc chiến. May mà hắn lông tóc không tổn hao gì, chỉ chảy chút ra, nhưng hắn lại mất đi một vị chiến hữu. Đó là một người bạn của hắn. Dưới bom đạn cứu hắn một mạng, thời điểm địa lôi nổ tung hắn lại không thể đi đến. Chỉ có thể ở 100 mét trơ mắt nhìn đối phương máu thịt tung tóe, CG không đặc tả máu thịt nổ tung. Đại khái là vì tránh cho bị gắn PG, Miên Văn He Xia Gia Jun, Hài Hòa Đại Quân, bị hiểu theo cách trên. D. Tóm lại nhân vật chính hiện tại đang rất khó chịu, rất thương tâm. Hắn ở đây thì thào tự hỏi ý nghĩa chiến tranh. Ui ui, không phải chứ, một trò chơi sắm vai. Người vậy mà thiết lập ra đến tính cách nhân vật, vì chỉ là suy ngẫm những điều đã qua. Kế tiếp chính là cảnh trong game. Trên lý thuyết hắn làm ra lựa chọn gì đều không trái với tính cách, nhưng mà tôi vẫn vô cùng để ý a, vốn còn định lên chiến trường chơi một hồi. Đoán chừng tiếp đó sẽ là bắn nhau, hoặc là nhiệm vụ tập kích gì mới. Tôi do dự trong chốc lát, vẫn là điều khiển người thanh niên trẻ tuổi này cởi quân trang. Một mình xách theo súng ống, đồ dùng chữa thương cần thiết cùng một chút đồ ăn ứng phó nhu cầu khẩn cấp rời đi. Bé trai tôi chơi rời nhà trốn đi, người quân nhân trẻ tuổi này lại là đào binh, nhưng tôi cảm thấy không có gì, bởi vì đối với người thanh niên này mà nói căn bản không ủng hộ chiến tranh của tổ quốc mình. Hắn ngồi lên máy bay, ngàn dặm xa xôi tới quốc gia cằn cỗi này, đối diện cũng đồng dạng là một quân nhân ngàn dặm xa xôi từ một quốc gia khác đến đây. Hắn cũng không hối hận rời khỏi quân đội. Sau đó CG chuyển cảnh đã đến, người trẻ tuổi mím môi đến phía trước, vẻ mặt mang theo cứng rắn kiên định của chịu đựng nỗi đau. Màn ảnh bay lên, đẩy ngang, nhanh chóng đảo qua thi thể cùng tàn tích, bao quát toàn bộ cảnh tượng chiến trường, ánh lửa cùng tàn cho là giai điệu chính của bức tranh. Trong tiếng nhạc nền mơ hồ còn có tiếng trẻ con khóc nỉ non. Không quá chân thật, tôi nhớ rõ tôi đã từng đọc được bài báo. Những đứa nhỏ lớn lên ở chiến trường không có nước mắt, nhưng sự không chân thật này lại khiến cho người ta vừa đau lòng vừa an ủi. Khi tiến vào màn tiếp theo của trò chơi, tôi đặt cần điều khiển xuống, quyết định tìm xem trong tủ lạnh có cái gì ăn hay không. Cách chương.